thế nhưng ta lại thích ngủ trong căn phòng này, thế nào? Không được sao, ngươi? Diệp Kết Mạng cắn cắn môi, ai mà dám ngủ với ma nữ chứ? Lúc này nàng chỉ có thể khuyên nhủ, ngươi đường đường là thiên kim kỹ gia, hai người cùng một giường, ngươi không cảm thấy thiệt thòi sao? Còn không bằng tìm một phòng khác, ngủ một mình sẽ vô cùng tốt, không hề thiệt thòi. Kỷ Tây Vũ cười lắc đầu. Diệp Kết Mạng thấy Kỷ Tây Vũ không có vẻ muốn nhường mình, nghĩ đến chuyện mỗi đêm sẽ ngủ cùng ma nữ kia, trong lòng nàng liền không nhịn được mà sợ hãi. Hơn nữa, ngủ cùng ma nữ toàn thân lạnh ngắt kia làm sao ngủ được, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Kết Mạng, Kỷ Tây Vũ làm sao không đoán được tâm tư của đối phương. Ánh mắt nàng trầm xuống, tỏ vẻ buồn bã nói, ta không ruồng bỏ ngươi thì thôi, ở đó mà ngươi ruồng bỏ ta. Diệp Kết Mạng giật giật môi, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. Nàng biết mình nói không lại Kỷ Tây Vũ. Đối phương đã có chủ ý từ đầu, mặc cho nàng nói như thế nào cũng không có kết quả, chỉ càng phí công mà thôi, lại bị đối phương chế nhạo. Chờ ngày nàng ấy quay về Kỷ phủ, ráng nhịn một chút nữa là được. Diệp Kết Mạng tự an ủi mình như vậy. Chương 21, quỷ phù bằng gỗ hòe, vào giữa trưa. Khi Thư Nhi dọn dẹp căn phòng của Diệp Kết Mạng xong vừa đi ra ngoài sân thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy có một bóng người trước cửa hoa viên. Nàng lập tức trông thấy A Nhi mặt đầy mồ hôi bước vào, cước bộ gấp rút đi không ngừng. Trong lòng Thư Nhi bắt đầu nghi ngờ, từ phía xa nhìn A Nhi cúi đầu vội vã đi tới, nàng mở miệng gọi đối phương, A Nhi, muội đã đi đâu? Nghe được tiếng kêu, dường như A Nhi bị giật mình, cước bộ lập tức sững lại, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, khi thấy là Thư Nhi thì thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương, Thư tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Ta không ở đây thì ở đâu? Tầm mắt Thư Nhi quan sát A Nhi, ánh mắt mang theo tò mò, mấy ngày gần đây muội bận rộn chuyện gì vậy? Từ hôm qua bắt đầu thần thần bí bí, thỉnh thoảng lại chạy ra khỏi Bùi phủ. A Nhi không giỏi che giấu, chỉ có thể cười gượng vài tiếng, ngượng ngùng nỗ lực thay đổi đề tài, muội chỉ đi xử lý chút chuyện riêng mà thôi. Mà Thư tỷ tỷ dùng bữa trưa chưa? Dứt lời, A Nhi chột dạ đem hai tay chắp ở sau lưng, che tầm mắt của đối phương, tất cả đều bị Thư Nhi thu vào tầm mắt, nàng im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói, trong tay muội đang cầm cái gì? Không có gì, A Nhi nói chưa dứt lời thì Thư Nhi đã đưa tay ra. A Nhi lập tức vội vàng lui về phía sau, bất đắc dĩ cổ tay đã bị đối phương giữ chặt. Mặt của nàng hơi ửng đỏ, bàn tay giấu sau lưng vẫn bị kéo ra ngoài, lộ ra một khúc gỗ nhỏ màu nâu, đây là cái gì? Thư Nhi nhìn món đồ trong tay A Nhi, nghi ngờ sờ sờ, chỉ cảm thấy cho dù nhìn ngang nhìn dọc gì thì đây cũng chỉ là một khúc gỗ, khụ khụ là một khúc gỗ thôi. Ánh mắt A Nhi có chút dao động, để làm gì? Dùng để trừ tà. A Nhi phun ra mấy chữ sau đó bỗng nhiên làm nũng kéo cánh tay Thư Nhi, lay động nói, Thư tỷ tỷ cũng đừng ngạc nhiên như vậy, dù gì nó cũng chỉ là một khúc gỗ mà thôi, không có gì kỳ quái đâu. Ánh mắt Thư Nhi nhìn, trấn định rồi bỗng nhiên nói, khúc gỗ này hoàn toàn không kỳ quái. Nhưng bình thường không có chuyện gì thì muội lấy thứ này làm chi, kỳ thực muội cũng không biết nó dùng để làm gì. A Nhi thấp giọng lẩm bẩm, muội đang nói thầm cái gì đó, không có gì, thật ra muội có chút hứng thú với điêu khắc gỗ, muốn luyện tập mà thôi. A Nhi tùy ý nói dối. Nàng cũng không muốn gạt Thư tỷ tỷ, thế nhưng thiếu phu nhân cố ý dặn như vậy, nàng cũng không tiện tiết lộ. A Nhi sợ Thư tỷ tỷ hỏi nhiều nữa, vội vàng nói, Thư tỷ tỷ làm việc đi. Muội còn có việc, đợi lát nữa lại tới tìm tỷ, dứt lời, chạy đi như một cơn gió, Thư Nhi hơi cho mày, liếc mắt bóng lưng A Nhi biến mất, đáy mắt hiện lên một vẻ trầm ngâm, thiếu phu nhân, A Nhi đẩy cửa phòng ra, liếc mắt thì thoáng nhìn thấy Diệp Kết Mạng ngồi trên giường. Nàng cấp tốc đóng kín cửa lại, lập tức bước nhanh đi tới giường, mở lòng bàn tay ra, cười đến có vài phần thích thú, thiếu phu nhân, nhìn xem đây là cái gì, Diệp Kết Mạng nhìn thấy thứ trong tay A Nhi, rất nhanh phản ứng kịp, gỗ hòe. Nhanh như vậy đã tìm được. A Nhi gật đầu, vâng ạ, nhưng mà đối phương cũng không có nói khúc gỗ này tuổi thọ trên 10 năm hay không, chỉ biết là nó được lấy từ một cây hòe rất lâu năm. Nghe vậy, Diệp Kết Mạng theo bản năng liếc mắt nhìn Kỷ Tây Vũ ngồi bên cạnh bàn, thấy tầm mắt đối phương rơi vào trên khúc gỗ hòe, lập tức dương mắt hướng chính mình gật đầu, sẽ không sai đâu, chờ A Nhi rời đi, Diệp Kết Mạng sờ sờ khối gỗ hòe, trên tay liền có cảm giác xù xì thô ráp. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Kỷ Tây Vũ, gỗ hòe đã có, sau đó thì sao? Ngươi vào thành Tô Châu tìm một sư phụ thủ công, tạo hình khối gỗ hòe này. Nói xong, Kỷ Tây Vũ tìm giấy bút, cúi đầu viết cái gì, sau đó cầm trang giấy chậm rãi đi tới phía trước, đưa cho Diệp Kết Mạng, mặt chính khắc ký hiệu này lên, mặt trái thì viết ngày sinh tháng đẻ của ta, Diệp Kết Mạc nghi ngờ đưa tay tiếp nhận Kỷ Tây Vũ, mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng vẽ một ký hiệu kỳ quái, phía dưới viết một hàng ngày sinh tháng đẻ. Diệp Kết Mạc nao nao, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Kỷ Tây Vũ, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Hỏi, ngươi còn không có nói, khối gỗ hoài này rốt cuộc là dùng để làm gì? Ánh mắt Kỷ Tây Vũ trầm tĩnh nhìn Diệp Kết Mạc, một lát sau mở miệng chậm rãi nói, kế bên chữ hoè là một chữ quỷ, ngươi có biết vì sao không? Nghe được lời của đối phương, trong lòng Diệp Kết Mạc cả kinh, suy nghĩ một chút, ngực nổi lên một ý niệm khó tin, nàng có chút chần chờ nói, ta biết cổ hoè có tính âm, nghe đồn cũng thường dễ bị nhập vào một ít thứ ma quái, không phải là ngươi muốn, không sai. Kỷ Tây Vũ nhếch môi, người chết biến thành ma. Dương khí mất hết, chỉ dựa vào âm khí mà tồn tại. Trước đó ta có nói với ngươi ba ngày ta không thể đi ra ngoài, nếu như bị ánh nắng chiếu vào sợ là sẽ bị đe dọa tính mạng. Muốn quay về kỷ phủ cùng ngươi, khó tránh khỏi tiếp xúc với ánh mặt trời, đương nhiên cần phải bảo vệ bản thân. Lúc này gỗ hòe là lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút, Kỷ Tây Vũ giải thích, khi đó ta sẽ nhập vào khối gỗ hòe này, bảo vệ âm khí của mình không bị tiêu tan. Thứ này được điêu khắc xong cũng chẳng khác nào ngọc bội đeo trên người. Sẽ không dễ dàng khiến cho người khác chú ý, thì ra là thế. Diệp Kết Mạc nói lẩm bẩm, cúi đầu nhìn khối gỗ hòe trong tay, giống như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được rùng mình một cái, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ gỗ hòe là nơi bảo vệ cho hồn ma, nói như vậy cũng không sai. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạc, sâu xa nói, gỗ hòe là thứ cô hồn giả quỷ thường lui tới bám trụ. Có lẽ ngươi là người phàm cho nên nhìn không thấy, nên biết rằng chỉ là một cây hòe thôi, ít nhất cũng có hàng chục hàng trăm du hồn đeo bám trên đó. Nhất là hòe cổ, âm khí cực kỳ thịnh, cây cối tầm thường không thể so được. Diệp Kết Mạc nghe xong chỉ cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ sau này tuyệt đối không nên tới gần bất luận một cây hòe nào hết. Không chừng lúc mình không nhìn thấy được chúng thì một đám cô hồn giả quỷ lại đang khoa tay múa chân bên cạnh. Kỷ Tây Vũ không khó đoán được suy nghĩ của Diệp Kết Mạc, tiếp tục nói, sau khi khối gỗ hòe này làm thành một cái quỷ phù thì sẽ có sức mạnh lớn hơn những khối gỗ khác rất nhiều, hòe thông thường không bao giờ sánh bằng. Mà mặt trái khắc lên ngày sinh tháng đẻ của ta cũng là vì để tránh cho quỷ hồn khác nhân cơ hội mà nhập vào chiếm chỗ. Cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ dụ cô hồn giả quỷ khác tới. Dù sao ta cũng không muốn cho mấy con ma kia được tiện nghi, ta biết rồi. Ta sẽ tìm người khắc nó. Diệp Kết Mạc cầm mảnh giấy trắng và khối gỗ hòe nói, nhưng trong lòng vẫn mang theo thấp thỏm, nàng luôn cảm thấy có chút bất an, đột nhiên hỏi, nhưng mà tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Ngươi cũng vừa chết không bao lâu mà, nghe vậy, Kỷ Tây Vũ cười rộ lên. Nụ cười kia rơi vào trong tầm mắt Diệp Kết Mạc. Quỷ dị không nói nên lời, mấy ngày nay ta luôn ra bên ngoài vào buổi tối, chính là đi tìm hiểu chuyện quan trọng này. Thanh âm Kỷ Tây Vũ nói chuyện có chút mơ hồ, một nơi rộng lớn như Bùi phủ, khó tránh khỏi mang theo nợ máu, động lại một ít cô hồn giả quỷ. Chẳng hạn như cái giếng gần phòng giặc vũ bên Tây Uyển, chỗ đó cũng đã có người chết, trời vừa tối sẽ có nữ tử ngồi bên cạnh giếng đờ ra, thỉnh thoảng còn có thể hát lên vài khúc thê lương ai oán. Còn bên Đông Uyển, cái cây kế bờ ao cũng có một nha hoàn từng treo cổ tự tử, buổi tối luôn luôn bay lượn xung quanh đó, lẩm bẩm mấy câu thơ tình, còn có, đủ rồi. Ngữ khí Diệp Kết Mạc run run cắt đứt lời Kỷ Tây Vũ, không dám tin mở to hai mắt, sở dĩ mấy ngày nay ngươi hay ra ngoài vào buổi tối là đi tìm mấy con quỷ khác, đương nhiên. Lấy gỗ hòe làm quỷ phù cũng là do một ma nữ lớn tuổi nói với ta. Kỷ Tây Vũ vô vị nhún vai, phải biết rằng, cho dù là từ miệng con người hay là miệng ma quỷ thì cũng chính là nơi dễ tìm ra tin tức nhất. Diệp Kết Mạc nuốt một ngụm nước bọt, có chút không dám nhìn thẳng Kỷ Tây Vũ. Đối phương là ma cũng mới chỉ có hai ngày, đã vậy còn quá thích ứng, thủ đoạn kiên quyết khó đoán, quả thực làm kẻ khác nghĩ mà kinh khủng. Dường như đối với nàng ấy thì cái chết chẳng đáng là gì, ngoại trừ mang tới hận ý thì không chút nào sợ hãi. Trầm mặc một lúc, Kỷ Tây Vũ mang theo ánh mắt suy tư nhìn Diệp Kết Mạc. Sau khi chạm vào tầm mắt như vậy, lúc này Diệp Kết Mạc có chút bỡ ngỡ, nàng cảm thấy giống như mình đang bị mưu hại. Kỷ Tây Vũ thuận thế ngồi xuống giường, lập tức hướng Diệp Kết Mạc lộ ra một nụ cười, thân thể ngươi sao rồi? Tốt rồi. Có chuyện gì không? Diệp Kết Mạc nghi ngờ nhìn Kỷ Tây Vũ cười đến khác thường, trong lòng cảm thấy càng ngày càng bất an, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, nghe vậy, Diệp Kết Mạc nhíu mày, có ý gì, ta muốn cho ngươi. Tầm mắt Kỷ Tây Vũ kề cận, gần từng chữ, thay ta đi gặp Kỷ Xuyên, vì sao? Diệp Kết Mạc có chút không tình nguyện. Đối với mấy người nhà gia thế nào nguyện nhận mình là kẻ thấp kém? Không có khả năng ứng phó. Huống chi thân phận của Kỷ Xuyên lại đặc biệt, càng không muốn trêu chọc, nhưng mà tất nhiên là Kỷ Tây Vũ sẽ không để cho Diệp Kết Mạn cự tuyệt dễ dàng như vậy. Nàng nhìn Diệp Kết Mạn, đáy mắt lướt qua một tia trầm ngâm, đột nhiên nói, ngươi không tò mò quan hệ khác thường của ta với Kỷ Xuyên sao? Rõ ràng là huynh muội, nhưng lần trước lúc nhập vào thân thể ngươi nói chuyện với hắn lại phát hiện ra cả hai không hề thân thiết. Thấy Diệp Kết Mạn trầm mặc không nói gì, đối phương tiếp tục nói không giấu ngươi. Kỷ gia không giống với Bùi gia, bên trong rất lộn xộn, quan hệ cũng hết sức phức tạp. Người đứng đầu Kỷ gia cũng chính là cha ta, ông ấy có 5 người vợ, đã chết 3. Về phần chết như thế nào, cái này khó mà nói, người còn khỏe mạnh bây giờ ngoại trừ đại phu nhân ra thì còn có tam phu nhân, hai người này ở Kỷ phủ đều có chút thế lực, chia làm hai phe. Tuy Kỷ Xuyên là con trai lớn, cũng do tam phu nhân sinh ra, nhưng tầm nhìn hạn hẹp, năng lực bình thường, cũng không phải là đứa con mà cha ta đặc biệt yêu thích, hắn một phe. Mà Kỷ Hy An, cũng tức là nhị thiếu gia của Kỷ gia, tuy nhỏ hơn Kỷ Xuyên một tuổi nhưng lại do đại phu nhân sinh ra, tính tình nhanh nhạy, thuộc một phe khác. Ý định của hắn không phải kinh doanh buôn bán ở đây, địa mấy cha ta cũng biết, đối với chuyện đó rất đau đầu, cũng đúng thôi, Kỷ Xuyên và Kỷ Hy An quan hệ vô cùng không tốt. Mà ta, Kỷ Tây Vũ dừng một chút, khóe môi mang theo chút mỉa mai, ta sinh ra là nữ tử, đương nhiên không có đường nào có thể lên vị trí cao nhất. Nhưng mà cha cũng rất ỷ lại vào khả năng của ta, rất nhiều thứ cũng để cho ta quyết định. Kỷ Xuyên từng nỗ lực 3 lần 7 lượt lôi kéo ta, muốn ta nói tốt với cha về hắn nhiều một chút, kết quả đương nhiên là bị ta hung hăng làm nhục một phen. Nói thật thì ta không vừa mắt hắn chút nào. Nếu không phải nhờ có đệ đệ Kỷ Việt ở sau lưng giúp hắn hóa giải những lúc khó khăn, thì hắn khó mà phách lối được, sợ là đã sớm gặp tai họa. Nếu so sánh thì không bằng Kỷ Hy An. Bởi vậy ta mới miễn cưỡng về phe Kỷ Hy An, với Kỷ Xuyên đương nhiên quan hệ sẽ càng không tốt. Những người khác thì sao? Diệp Kết Mạn nhìn thần sắc lạnh lùng trên mặt Kỷ Tây Vũ. Trù trừ hỏi, tam tiểu thư của Kỷ gia, Kỷ Tiểu Mặc là do nhị phu nhân sinh ra, đừng thấy tỷ ấy có cái tên ôn nhu hiền thục như vậy mà lầm, tính tình kỳ thực vô cùng mạnh mẽ. 3 năm trước đây tỷ không cam lòng bị cha ta ép gả cho Hứa gia, lập tức đào hôn, chờ bị người nhà tìm được thì mới phát hiện đã gả cho một thư sinh nghèo, sớm bái đường động phòng. Cha rất giận dữ, sau lại cùng tỷ triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nói đến Kỷ Tiểu Mặc, Diệp Kết Mạn phát hiện đáy mắt Kỷ Tây Vũ mang theo chút ý cười, hoàn toàn khác với cách kể về hai người anh trước đó. Nhìn ra được có vẻ nàng không phản đối vị tam tỷ kia. Nhưng mà không đợi Diệp Kết Mạn nói, Kỷ Tây Vũ đã lướt mắt qua một cái, nhìn nàng sâu xa, nói, tuy rằng không biết biện tại tam tỷ như thế nào, nhưng với tính tình của tỷ tất nhiên đem vận mệnh của mình vững vàng nắm lòng bàn tay, bởi vậy ta cũng không lo lắng. Có đôi khi cần phải chống lại số phận, chứ không thể cứ vậy mà thuận theo tự nhiên được. Đương nhiên Diệp Kết Mạn nghe ra hàm ý của Kỷ Tây Vũ đang ám chỉ mình, nàng mím môi không muốn nói gì, cũng không muốn giải thích cho đối phương băn khoăn của bản thân. Trầm mặc trong chốc lát, sau đó một lần nữa mở miệng nói, sao hôm nay ngươi lại chịu nói những chuyện này với ta, nếu ngươi muốn đi Kỷ gia, thì phải nói đại khái tình huống cho ta biết mới được chứ. Kỷ Tây Vũ thản nhiên nói, người của Kỷ gia không dễ ứng phó. Kỷ Xuyên vô dụng như vậy thôi nhưng sợ là cũng đủ làm ngươi nguy hiểm. Ta chỉ là giúp ngươi quay về Kỷ gia, cũng không phải đối đầu gì với bọn hắn, để phòng ngừa chuyện bất trắc thôi. Dù sao đầu mối đang nằm trên người hắn, thời gian cấp bách, không thể để cho kẻ địch tự do lâu. Nói đến kẻ địch, thần sắc Kỷ Tây Vũ một lần nữa trầm xuống, phẫn nộ trong con ngươi u hồng bắn ra 4 phía, Diệp Kết Mạn nhìn có chút kinh hãi, chợt thấy Kỷ Tây Vũ không người, thẳng tắp nhìn vào trong mắt nàng. Diệp Kết Mạn theo bản năng lùi về sau, cổ tay đã bị đối phương giam giữ lại, cho nên đêm nay cùng ta đi gặp Kỷ Xuyên tìm hiểu cho rõ ràng đi, chương 22, mới bắt đầu đã có tai họa ập đến, thiếu phu nhân, trà nước đây à, Thư Nhi bưng mâm nước trà bước vào cửa, đi tới bên cạnh bàn để xuống, trong lòng nàng có chút nghi hoặc tại sao nước trà lại nhanh hết như vậy. Liền miệng nói, thiếu phu nhân rất thích uống trà sao, thần sắc Diệp Kết Mạn có chút trù trừ, một lát sau thì gật đầu một cái, ừ trà của Bùi phủ rất ngon, đúng vậy, những thứ này đều là trà thượng hạng, thiếu gia cũng rất thích uống trà. Cho nên trong phòng luôn dự trữ rất nhiều. Thiếu phu nhân cũng thích uống, thật sự là quá tốt. Thư Nhi vừa nói vừa đổ bã trà cũ ra rồi thay trà mới vào, đổi lại ấm trà nóng hổi, thiếu phu nhân thích loại trà nào? Cứ nói với em, lần sau em sẽ giúp thiếu phu nhân chuẩn bị, nghe vậy.

có thể ra ngoài sao? Bằng không khó tránh khỏi người khác hiểu lầm. Chớ để bị người ngoài thổi phồng, nói Bùi Phủ Bạc đãi ngươi, Diệp Kết Mạng kiềm chế khẩn trương trong lòng, miễn cưỡng hòa hoãn thanh âm nói, mấy ngày tới con sẽ chú ý tịnh dưỡng. Bất quá chỉ tới Kỷ Phủ một chuyến, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Con cùng với Kỷ Tiểu Thư hữu duyên quen biết, bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, không thể gặp mặt lần cuối thì không thể nào yên lòng. Huống chi con cũng đã thông báo với Kỷ Thiếu Gia, ta nói, chỗ Kỷ Thiếu Gia sẽ giúp ngươi từ chối. Ngữ khí Bùi phu nhân mạnh mẽ cắt đứt lời Diệp Kết Mạng, tầm nhìn hướng thẳng về trước, Kỷ Phủ là nơi ngươi nghĩ mình có thể tới hay không tới hay sao? Mang nhiều bí mật không thể cho người ngoài biết, bản thân ngươi lại xuất thân trong gia đình bình thường, đâu hiểu được ứng đối là như thế nào? Không chừng chỉ nói sai một câu thôi cũng có thể phá hủy danh tiếng của Bùi phủ ta. Ta nói ngươi không được đi, thì ngươi sẽ không được đi. Ngươi còn có ý kiến gì không? Nghe vậy, Diệp Kết Mạng mím môi không nói gì, thần sắc trong mắt có chút mâu thuẫn. Nàng cũng không thích vị Bùi phu nhân trước mặt mình lúc này, chỉ cảm thấy giọng điệu của đối phương đều lạnh như băng không có chút nào ấm áp, thái độ cứng rắn là người khác không thích chút nào. Thoáng nhìn thấy thần sắc Diệp Kết Mạng, Bùi phu nhân trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, Châu Nhi, ta vừa nhớ một chuyện. Từ khi thiếu phu nhân vào Bùi gia tới giờ còn chưa có tời từ đường của gia tộc phải không? Vâng ạ, dì Châu đứng ngay ngắn bên cạnh thấp giọng trả lời, Bùi phu nhân nhìn Diệp Kết Mạng thật sâu, tùy tiện nói, nếu gia quy còn chưa sao chép, vậy dì dẫn nó đi xem từ đường gia tộc đi, nghĩ cho thông suốt chuyện này, vâng, dì Châu trả lời xong, liền bước về phía Diệp Kết Mạng. Trong lòng Diệp Kết Mạng lo lắng, nàng theo bản năng thoáng lui nửa bước, đối phương lại bước tới trước người của nàng, không mang theo cảm tình bỏ lại một câu, đi theo ta. Chương 23, hiểm họa trước mắt, trong lòng Diệp Kết Mạng có chút thấp thỏm, khi thấy Bùi phu nhân nhìn về phía mình thật khí thế, nàng trù trừ một hồi sau đó liền xoay người theo dì Châu đi ra ngoài. Nàng thầm nghĩ lúc này Bùi phu nhân để dì Châu mang nàng tới từ đường gia tộc, nói vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, lẽ nào lại muốn giam lỏng mình. Dì Châu đi phía trước đều không nói gì, bóng lưng xa cách lạnh lùng. Tầm mắt Diệp Kết Mạng nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng vài tên gia đình len lén đưa mắt về phía mình. Khi bị phát hiện thì lập tức giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong đó hơn phân nửa là mấy kẻ nhiều chuyện. Diệp Kết Mạng càng ngày càng bất an, nàng theo bản năng đưa mắt nhìn về phía chân trời. Bất quá lúc này đang là sau giờ ngọ, còn vài canh giờ nữa mặt trời mới xuống núi. Cũng không biết lỡ như gặp phải chuyện gì rắc rối thì làm thế nào cho phải đây. Phải đến khi trời tối thì Kỷ Tây Vũ mới có khả năng xuất hiện để giúp mình. Đang chìm vào suy nghĩ, Diệp Kết Mạng vội vã thu hồi tầm nhìn, cúi đầu, nhịn không được mắng bản thân. Tại sao lại nghĩ đến Kỷ Tây Vũ? Người kia? Không, ma nữ kia chỉ muốn giúp mình vì lợi ích của nàng ấy, tính tình gian thương, lúc nào cũng tính tới tính lui, mình sao lại có thể đi ỷ lại nàng? Nàng còn đáng sợ hơn cả mấy người của Bùi phủ. Mà thật sự nếu như có chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì không đi Kỷ phủ là được thôi. Mình là con dâu mới của Bùi gia, Bùi phu nhân chắc cũng không làm gì mình. Trong một góc mà hai người đang đi không chú ý, có một cặp mắt rơi vào phía sau Diệp Kết Mạng, đáy mắt mang theo vẻ sâu xa, Diệp Kết Mạng đột nhiên như cảm giác được điều gì. Nàng theo phản xạ quay đầu lại nhìn, ngoại trừ mấy tên gia đình đang xì xào bàn tán ra thì không có gì dị thường. Nàng nghi ngờ mình quá nhạy cảm cho nên lập tức bước nhanh đi theo dì Châu, đi được một lát, hai người dần dần tới một nơi có chút hoang vắng. Diệp Kết Mạng còn đang trầm ngâm thì bước chân dì Châu chẳng biết lúc nào đột nhiên ngừng lại. Thanh âm trầm thấp vang lên, đến rồi, Diệp Kết Mạng vội vã dừng chân lại, nhìn về phía dì Châu mặt không chút thay đổi, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt. Dưới mái hiên trước căn phòng treo hai vòng nhang lớn. Tàn nhang rơi khắp trên mặt đất, mùi thơm phiêu tán. Dì Châu không thèm nhìn Diệp Kết Mạng, tiến lên vài bước, sau đó đưa tay đẩy cửa, chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng chậm rãi mở rộng ra. Diệp Kết Mạng đang muốn quan sát thì bên tai đã rơi xuống thanh âm của dì Châu, vào đi, thần sắc Diệp Kết Mạng do dự đi tới nửa bước, vừa tới trước cửa, phía sau đột nhiên bị một lực đẩy vào. Nàng bất thình lình lảo đảo ngã về trước, chân mềm nhũn đầu gối đập trên mặt đất, truyền đến một trận đau đớn muốn tê liệt. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán Diệp Kết Mạng. Chưa kịp đứng lên thì phía sau đã vang lên tiếng đóng cửa. Nàng vội vã quay đầu lại thì chỉ kịp thấy khuôn mặt dì Châu trong khe cửa lóe lên rồi biến mất, sau đó lập tức truyền đến tiếng khóa cửa. Trong lòng Diệp Kết Mạng cả kinh, nàng khó khăn đứng lên, lê bước chân về trước, trong miệng hoảng loạn nói, dì Châu. Dì Châu, ngươi mới vừa được gả vào Bùi gia, có chút đạo lý còn chưa hiểu rõ, Ý của phu nhân là muốn ngươi vào đây suy nghĩ cho kỹ. Ngoài cửa truyền đến tiếng của dì Châu. Chờ lúc nào suy nghĩ cẩn thận xem làm như thế nào để trở thành con dâu ngoan của Bùi gia thì phu nhân tự nhiên sẽ cho ngươi ra ngoài. Dứt lời, liền đi khỏi, bóng dáng biến mất không để lại chút dấu vết. Mà trong từ đường, lòng Diệp Kết Mạng rốt cục triệt để trầm xuống, ý của đối phương đã quá rõ ràng là không muốn cho mình đi Kỷ gia, căn bản sẽ không có cơ hội phản kháng. Diệp Kết Mạng thử hô vài câu, bên ngoài đã không còn người trả lời. Nhớ lại đoạn đường đi tới đây vắng vẻ, cho nên lúc này la lên chỉ thêm phí công. Nàng chậm rãi xoay người, quan sát bốn phía, căn phòng rộng lớn vắng vẻ, trên bàn có cắm lư hương, khói bay lượn lờ khắp nơi. Trong tầm mắt ngoại trừ Bài Vị ra thì cũng chỉ có Bài Vị, rậm rạp nằm trên bàn cách đó không xa, từ trên xuống dưới xếp thành một hàng. Chữ đỏ được viết lên gỗ đen, tràn đầy u ám. Lúc thoáng nhìn Bài Vị gần đó thì Diệp Kết Mạng khó khăn rùng mình một cái, lọt vào trong tầm mắt chính là cái tên quen thuộc, Bùi Nghiêu Húc. Đứng được một lát, chân Diệp Kết Mạng đã cảm giác vô cùng đau đớn, trên trán đều là mồ hôi. Thân thể nàng vốn chưa khôi phục, hơn nữa mới vừa rồi bị đẩy ngã nhào một cái, đầu gối cũng không đứng thẳng nổi. Diệp Kết Mạng chẳng biết mình phải ở trong này bao lâu, trên đất có bày một cái đệm mồ nhỏ, nàng lảo đảo cước bộ lê chân ngồi xuống. Nhớ lại chuyện mình vô duyên vô cớ phải giúp Kỷ Tây Vũ quay về Kỷ phủ, trong lòng Diệp Kết Mạng liền nhịn không được nghẹn một cái. Nàng đưa tay xoa đầu gối, chỉ có thể ngồi chờ trời tối thì Kỷ Tây Vũ tới sẽ nghĩ biện pháp khác, gian phòng trống trải, hơn nữa từ đường là nơi vốn là nhân khí ít. Độ ấm trong phòng lúc nào cũng thấp hơn bên ngoài một chút. Tuy đã vào ngày xuân nhưng vẫn lạnh lẽo, một lúc sau, Diệp Kết Mạng vẫn cảm thấy khí lạnh trên mặt đất kéo tới. Nàng cắn răng chịu đựng, tận lực để cho mình nghĩ đến những chuyện khác để dời đi lực chú ý, cũng không biết như vậy qua bao lâu, sắc trời bên ngoài dần tối xuống. Hai tay Diệp Kết Mạng ôm lấy thân thể, ngoại trừ tiếng hít thở của bản thân thì xung quanh im lặng đến rợn người. Nàng đã tận mắt nhìn thấy ma nữ Kỷ Tây Vũ cho nên cũng tin tưởng trên đời này tồn tại thứ gọi là ma quỷ. Suy nghĩ của nàng bất tri bất giác liền liên tưởng lại vài chuyện. Nhớ lúc ba ngày Kỷ Tây Vũ có đề cập đến cô hồn giả quỷ trong Bùi phủ, lúc này càng làm nàng nghi ngờ không biết xung quanh đây có thứ gì đó đang bay lượn hay không. Diệp Kết Mạng ôm suy nghĩ không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma quỷ gõ cửa để tự an ủi mình không cần phải sợ, cho dù Bùi gia có ma thì cũng không liên quan gì đến mình, theo sắc trời dần tối, không khí trong từ đường cũng ngày càng quỷ dị. Gió không biết từ đâu thổi vào, thổi trúng thân thể lạnh run. Mặc dù Diệp Kết Mạng chưa phát giác ra mình là một người nhát gan, nhưng đối với chuyện ma quỷ như vậy, khó tránh khỏi chuyện nghĩ thôi cũng đã sợ huống chi lúc này đang ở một nơi toàn bài vị của người chết, thẳng đến thời gian dùng bữa tối, cũng không thấy có ai tới. Diệp Kết Mạng thật bất ngờ với lòng dạ độc ác của Bùi phu nhân, sợ là bà ta đang muốn nàng phải nếm mùi đau khổ, đoán chừng là sẽ bỏ đói nàng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng nhịn không được âm thầm kêu khổ, chỉ có thể ngồi co ro trên đệm, chờ đợi Kỷ Tây Vũ đến. Chờ như vậy chừng nửa canh giờ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, trong lòng Diệp Kết Mạng vui mừng, đang muốn đứng lên thì đột nhiên nghĩ đến nếu như Kỷ Tây Vũ tới sẽ không có tiếng bước chân mới đúng. Nghĩ như vậy, Diệp Kết Mạng nhíu nhíu mày, thử dò xét nói, ai, xuyên qua cánh cửa, bóng người đến gần kề, cũng không nói lời nào, chỉ có tiếng mở cửa vang lên. Diệp Kết Mạng đang suy nghĩ thì liền thấy cửa đã bị đẩy ra, một thân ảnh ngược sáng đứng trước cửa, chắp tay sau lưng lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại lần nữa. Then cửa răng rắc khóa chặt. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy rõ người kia thì trong lòng Diệp Kết Mạng chợt thấp thỏm, khi nhìn người xuất hiện trước mặt, đáy mắt lướt qua một tia khủng hoảng, nàng thất thanh nói, tại sao là ngươi? Một tay Bùi Chi Bình cầm một cây quạt gõ gõ lên tay kia, khóe môi mang theo ý cười tà ác, không ngờ tẩu lại thực sự ở chỗ này, cũng may là có người chỉ điểm. Diệp Kết Mạng nhìn chìa khóa trong tay Bùi Chi Bình, ngực mang theo nghi ngờ, cố trấn định nói, tại sao ngươi lại có chìa khóa? Còn nữa, ngươi tới nơi này làm gì? Chìa khóa từ đâu mà có không cần tẩu để ý, Bùi Chi Bình đem chìa khóa cất vào trong ngực, chậm rãi đi tới trước người Diệp Kết Mạng, sau đó lập tức ngồi xuống, nhìn thẳng Diệp Kết Mạng, ý cười trên khóe môi càng lớn, nhìn chằm chằm Diệp Kết Mạng không nhịn được muốn lui về phía sau. Cây quạt trong tay đối phương bắt đầu hướng về trước, chạm đến cằm của nàng, mở miệng nói năng ngọc sớt, chật chật, mới hai ngày không gặp mà biểu tẩu lại tiều tụy như vậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của tẩu làm ta đầy thật đau lòng. Diệp Kết Mạng nhíu mày, khó chịu muốn xoay qua chỗ khác, cầm lại bị quạt kiềm chế lại. Đáy mắt nàng hiện lên sự tức giận, trầm giọng nói, ta là biểu tẩu của ngươi, ngươi chớ có làm càn, tất nhiên là ta biết chứ, biểu tẩu. Bùi Chi Bình không không người về trước, quạt lướt qua gò má của Diệp Kết Mạng, trong giọng nói có chút tiếc hận, biểu ca chết thật không đúng lúc, Diễm Phúc như vậy cũng không kịp hưởng liền ra đi, để một mình biểu tẩu phòng đơn gối chiếc, chắc là rất cô đơn hả? Không bằng để Chi Bình cưng chiều nàng. Tuy rằng trước đó đã nghe Kỷ Tây Vũ đề cập qua bản tính phong lưu của Bùi Chi Bình, nhưng Diệp Kết Mạng không ngờ đối phương lại nhanh như vậy đã muốn ra tay với mình, nàng tức giận đến sắc mặt có chút trắng bệch, đừng có mà làm loạn. Ngươi cũng biết nếu là việc này để người khác biết, sẽ có hậu quả gì. Bùi Chi Bình nghe vậy chỉ là vô vị cười cười, thần sắc trong mắt có chút châm chọc, biểu tẩu thực sự là ngây thơ đến khả ái. Chẳng lẽ nàng không biết, Bùi phủ trọng danh dự như vậy, cho dù cả phủ này biết thì thế nào? Kẻ thua thiệt cũng là một mình nàng thôi. Ngược lại, nếu biểu tẩu không nói, hầu hạ ta sung sướng, lại càng là chuyện tốt. Biểu tẩu cảm thấy thế nào? Nói xong, Bùi Chi Bình đặt tay lên vai Diệp Kết Mạng, ngón tay lướt qua cần cổ trắng nõn của nàng, làm nàng khẽ rụt người về sau. Diệp Kết Mạng lui về phía sau, muốn tránh xa bàn tay dơ bẩn của đối phương, tay kia của Bùi Chi Bình cưỡng chế đặt tại hông của nàng, kéo nàng vào lòng của hắn, thong thả nói, biểu tẩu tránh cái gì? Thấy thế, hoảng loạn trong mắt Diệp Kết Mạng càng sâu. Bật người dậy giằng co, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi buông tay ra cho ta. Bằng không ta la lên, ngươi nghĩ là xung quanh đây sẽ có người nghe ngươi la sao? Giọng điệu lỗ mãng của Bùi Chi Bình vang lên, từ Đường gia tộc vốn là nơi yên tĩnh, là một chỗ thật tốt. Dừng một chút, lại nhìn Diệp Kết Mạng trêu đùa, biểu tẩu đã có chồng mà còn xử nữ là không nên đâu à, nếu chưa trải qua chuyện thân mật da thịt thì chờ hưởng thụ là được rồi. Diệp Kết Mạng chưa bao giờ nghe qua giọng điệu nào hạ lưu như vậy, sắc mặt lại càng trắng bệch. Nàng là nữ tử, hiện tại thân thể lại có bệnh, cho dù có khỏe mạnh cũng không sức nào chống lại Bùi Chi Bình. Nàng chỉ tới kịp đẩy một cái, thân thể đối phương ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, nụ cười tà kia lại thêm kinh tởm. Diệp Kết Mạng ngẩng đầu, vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng đã bị Bùi Chi Bình kịp đè lại, môi hắn lướt trên cổ của nàng, cảm giác buồn nôn từ trong cổ họng bắt đầu dâng lên. Diệp Kết Mạng dùng sức để Bùi Chi Bình đang đè nặng trên người mình ra, dưới thân là sàn nhà cứng rắn, sợ hãi run rẩy lan tràn khắp toàn thân. Tầm mắt nàng nhìn thoáng qua bài vị, nàng mở miệng, lời nói bị ứ nghẹn mang theo phẫn nộ từ giữa môi tràn ra, nơi này là Từ Đường, vô liêm sỉ buông ta ra, Từ Đường thì sao? Một tiếng cười khẽ hạ xuống, động tác của Bùi Chi Bình dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lướt qua tầng tầng lớp lớp bài vị trên Từ Đường, đáy mắt híp lại, bất quá cũng chỉ là một đám xương cốt đã biến thành tro mà thôi. Nói xong, tầm mắt của hắn dừng trên bài vị của Bùi Nghiêu Húc, cười dẻo nói, biểu ca, nếu trên trời huynh có linh thiêng thì cứ yên tâm đi. Ta sẽ thay huynh thương yêu biểu tẩu thật nhiều, dứt lời, Diệp Kết Mạng liền thấy Bùi Chi Bình cúi xuống nhìn mình, nụ cười trên mặt nổi lên hàn khí. Không đợi nàng mở miệng, tay của đối phương đã rơi vào trên ngực nàng, cố sức xé vạt áo, tiếng vạt áo bị xé rách vang lên thật rõ ràng trong Từ Đường yên tĩnh, chương 24, anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi không được, đừng mà. Lời khẩn cầu vỡ vụn từ cổ họng thoát ra, mang theo thống khổ dãy dụa. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy nam tử trên người nặng như sắp đè nát chính mình. Ánh sáng trong tầm mắt ảm đạm, chỉ có gương mặt của đối phương thoáng qua. Cổ, ngực trong lúc này liên tục bị cảm giác nhơ nhớp chạm vào, da thịt lạnh lẽo bên dưới lớp y phục, cảm giác ghê tởm trong thân thể bắt đầu càng tăng cao, quả thực muốn nôn ra. Ngày thường nàng trầm tĩnh ra sao thì lúc này chỉ còn lại có vô biên vô tận sợ hãi. Trong thoáng chốc, Diệp Kết Mạng cảm thấy mình như bị lôi vào một hồi ác mộng, toàn thân nặng nề chìm vào bên trong, vẫn chưa kịp tỉnh lại. Thân thể giống như con thuyền dập dềnh trước sóng. Bị hung hăng đánh úp, nhưng lại không còn chút sức nào chống trả. Bên tai quanh quẩn nụ cười bị ổi với tiếng thở dốc khàn khàn của Bùi Chi Bình, giống như ác ma không muốn buông tha nàng. Tất cả khí lực bị hao hết, mang theo không cam lòng cùng khuất nhục, Bùi Chi Bình. Ngươi sẽ chết không được tử tế. Thanh âm của Diệp Kết Mạng khàn khàn, tiếng nói giống như thứ gì đó bén nhọn bị mài mòn, không giống với giọng nói ngày thường chút nào. Chát, Bùi Chi Bình không chút suy nghĩ giơ tay lên tát nàng một cái, sau đó lập tức cúi đầu xuống. Bắt đầu dùng sức xé rách quần áo Diệp Kết Mạng. Không bao lâu sau thì một mảnh xuân sắc trắng nõn đã bị lộ ra trong không khí, đông đưa làm hoa mắt người nhìn. Mắt Bùi Chi Bình sáng lên, tay phải không chần chờ bắt đầu xoa đùi Diệp Kết Mạng, tay vững vàng đè đối phương trên đất, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tay kia chuẩn bị cởi quần của mình, cột, đang lúc chuyên tâm thì đỉnh đầu đột nhiên bị cái gì đó rơi trúng, đập vào óc Bùi Chi Bình tê rần. Hắn nghi ngờ dừng lại động tác trên tay, vội ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng. nhìn cũng không thấy gì khác thường, sau đó lại cúi đầu thì lập tức nhìn thấy bài vị bị rớt cách đó không xa. Khi nhìn thấy bài vị đỏ thẫm nằm trên đất, sau lưng Bùi Chi Bình đột nhiên phát lạnh, cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, bài vị rớt trên đất hiện rõ hàng chữ, chính là ba chữ Bùi Nghiêu Húc, chết tiệt. Thần sắc trong mắt Bùi Chi Bình bỗng nhiên trầm xuống, lập tức có tức giận nổi lên, không tin nhìn về phía bài vị của Bùi Nghiêu Húc phẫn nộ nói, thế nào? Không phục sao? Còn dám rơi trúng lão tử, lo làm ma của ngươi đi. Nói xong, tiện tay cầm lấy bài vị kế bên ném đi, một lần nữa phủ xuống người Diệp Kết Mạng, môi còn chưa kịp chạm vào người đối phương thì sau óc lập tức đau đớn, ngón tay đưa lên chạm được một vật hơi lạnh ở phía sau. Thấy thế, mi tâm Bùi Chi Bình hiện lên vẻ tức giận, hắn theo bản năng nhìn vật trong tay, phát hiện lại là một khối bài vị. Tâm lý Bùi Chi Bình hơi trầm xuống một chút, không hề yên tâm lóe lên rồi biến mất, chậm rãi lật khối bài vị lên xem, khi nhìn thấy dòng chữ đỏ trên đó thì con ngươi co rút lại. Có ma. Bùi Chi Bình nhìn bài vị của Bùi Nghiêu Húc, từ trên người Diệp Kết Mạng ngồi dậy, theo bản năng tránh ra xa một chút, đồng thời lần thứ hai nhìn quanh bốn phía. Khi thấy tất cả như thường, Bùi Chi Bình chau mày, bất an trong lòng chậm rãi bắt đầu dâng lên. Hắn cúi đầu nhìn thần sắc Diệp Kết Mạng có chút đờ đẫn, khí lạnh xung quanh rõ ràng càng ngày càng tăng, da đầu cũng muốn tê dại. Tuy rằng không tin tà ma quỷ quái, thế nhưng tình cảnh này quỷ dị khó mà giải thích. Bùi Chi Bình do dự chậm rãi đứng dậy, vòng qua Diệp Kết Mạng. Đi về phía trước vài bước. Đang quan sát thì đỉnh đầu đột nhiên có động tĩnh vang lên. Hắn vội vã ngẩng đầu, liền thoáng nhìn thấy bài vị đột nhiên đánh vào đầu mình. Bùi Chi Bình căn bản không kịp tránh, trên đầu truyền đến từng trận đau đớn. Hắn la lên một tiếng, vội vàng dùng tay che đầu, liên tục lui về phía sau. Bài vị kia giống như có mắt, nhắm ngay đầu của hắn đập tới, a. Bùi Chi Bình bỗng nhiên thấy chân như bị gì đó cản lại, cả người nhất thời mất cân đối, trực tiếp ngã ra sau. Cái óc vốn đã đau rồi lúc này lại bị đập trên đất. Phát ra một tiếng không nhỏ, đau như muốn ngất đi. Bùi Chi Bình sờ sờ đầu, cảm giác ẩm ướt, hắn đưa tay về trước nhìn thì liền nhìn thấy đầu ngón tay dính vết máu. Hắn khẽ cắn môi, chống thân thể ngồi dậy, khối bài vị kia lại nhiều lần đập tới. Bùi Chi Bình nhìn cảnh tượng quỷ dị này, hoảng sợ mở to mắt. Đâu còn nhớ được Diệp Kết Mạng nằm trên đất, hắn hét to một tiếng có ma, đáy mắt hiện ra càng nhiều sự kinh hoảng, lão đảo chạy về phía cửa. Bài vị cứ liên tục đuổi theo hắn. Bởi vì cạnh gỗ bén nhọn, đập vào trên mặt Bùi Chi Bình tứa máu. Bùi Chi Bình cũng không kịp lau đi, lúng cuống tay chân mở then cửa, rất nhanh chạy thẳng vào trong bóng đêm bên ngoài. Bùi Chi Bình không nhìn thấy gì, Kỷ Tây Vũ phía sau rốt cục thu hồi tay đang cầm bài vị, biểu môi. Lập tức chậm rãi đi tới cạnh Diệp Kết Mạng, mắt nhìn lại, đáy mắt lóe lên, một lát sau thì ngồi xuống, đưa tay mặc lại quần áo cho đối phương, đừng mà. Tiếng khóc nức nở áp lực rơi trong phòng, Diệp Kết Mạng từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, nàng theo bản năng đẩy Kỷ Tây Vũ ra. Tay nàng còn đang đẩy vai đối phương thì Kỷ Tây Vũ đã giữ được cổ tay Diệp Kết Mạng, ánh mắt trầm xuống, sau một khắc liền kéo mạnh nàng vào lòng, cánh tay vững vàng kiềm chế Diệp Kết Mạng vẫn đang muốn giãy giụa, nhìn thẳng nàng, trầm giọng nói: Là ta, Kỷ Tây Vũ đây. Nói xong, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Diệp Kết Mạng, thanh âm thoáng mềm xuống, mang theo sự trấn an. Được rồi, đã không sao. Ánh mắt Diệp Kết Mạng thất thần dần dần có tiêu cự, kinh ngạc nhìn Kỷ Tây Vũ một lát, sau đó mới nhận ra đối phương. Trong nháy mắt, Diệp Kết Mạng vội nhào vào lòng Kỷ Tây Vũ. Ngón tay siết chặt vạt áo của Kỷ Tây Vũ, cả người vẫn run rẩy kịch liệt, chưa bao giờ nàng trải qua cảnh tượng đáng sợ như vậy. Kỷ Tây Vũ thấy thế thở dài, tay ôm chặt lấy thân thể đối phương, mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói, người đã bị đuổi đi. Đừng sợ, ủa, Diệp Kết Mạng bỗng nhiên từ trong lòng Kỷ Tây Vũ nôn khan một trận. Nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực đập thật nhanh, cả người giống như là muốn bị móc sạch nôn ra bên ngoài, không còn chút sức lực. Cảm xúc ghê tởm khi bị kẻ khác chạm vào thân thể làm nàng cúi đầu buồn nôn. Phía sau, tay Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng vuốt ve, giảm bớt căng thẳng trong thân thể nàng. Bởi bụng rỗng hồi lâu, cho nên chỉ có một chút dịch vị từ trong dạ dày bị nôn ra, Kỷ Tây Vũ không nói gì, chỉ nhìn vẻ mặt thống khổ Diệp Kết Mạng, chuyên tâm ôm chặt lấy đối phương, đợi nôn xong, Diệp Kết Mạng giống không còn chút sức lực sụi lơ trong lòng Kỷ Tây Vũ, tiếng hít thở gián đoạn quanh quẩn trong phòng, hơi thở Diệp Kết Mạng nặng nề, trên mặt không còn chút huyết sắc, trắng bệch dọa người, trốn bên. Trong khuỷu tay của Kỷ Tây Vũ cắn môi không nói gì. Kỷ Tây Vũ cũng không đẩy nàng ra, đơn giản ngồi dưới đất. Chờ Diệp Kết Mạng trong lòng bình tĩnh lại, chờ một lúc chừng nửa canh giờ, Trong căn phòng vắng vẻ chỉ có tiếng hít thở khó nhọc của Diệp Kết Mạng thoáng nhẹ đi. Nàng chậm rãi buông lỏng tay đang siết lấy vạt áo Kỷ Tây Vũ, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Kỷ Tây Vũ chau mày, chừa ra chút khoảng cách giữa hai người, tầm nhìn dạo một vòng trên mặt Diệp Kết Mạng, chậm rãi nói, đỡ hơn chưa, rồi. Thanh âm cúi đầu trả lời vang lên, Diệp Kết Mạng khẽ gật đầu một cái, đáy mắt tối tăm. Có chút nhìn không ra cảm xúc. Kỷ Tây Vũ nhìn chăm chú chốc lát, lại thản nhiên nói, thật không, Diệp Kết Mạng vừa gật đầu trả lời, liền nhìn thấy Kỷ Tây Vũ đang dùng tay chỉnh lại quần áo xốc xếp của nàng, che đi da thịt tuyết trắng, động tác ôn nhu hiếm thấy. Tuy rằng nàng nhìn không rõ lắm, nhưng lúc này thấy bài vị nằm trên đất, Diệp Kết Mạng không cần nghĩ cũng biết vừa rồi nhất định là do Kỷ Tây Vũ giúp mình. Nàng trầm mặc nhìn nữ tử trước mắt, thầy thần sắc Kỷ Tây Vũ vẫn bình tĩnh như trước, không có một tia chế giễu nào trong mắt. Không biết sao trái lại có chút thở phào nhẹ nhõm, dường như có một bàn tay chậm rãi gạt đi khẩn trương cùng bất an trong lòng nàng. Nghĩ vậy, lòng Diệp Kết Mạng có chút ấm áp, nhẹ giọng nói, rốt cuộc ngươi cũng tới. Kỷ Tây Vũ đang giúp nàng sửa sang lại quần áo, nghe vậy động tác dừng lại, hình như có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng, sau đó im lặng cười cười, giọng điệu giảm bớt không khí khẩn trương vậy, nhẹ nhàng nói, không trách ta để ngươi chờ lâu sao. Diệp Kết Mạng nghe vậy thì im lặng một lát, sau đó lập tức khẽ lắc đầu. Ngữ khí nỉ non, ngươi có thể tới. Ta đã rất cảm kích. Không ngờ Bùi gia lại có thứ bại hoại đến thế, dám ở Từ Đường gia tộc làm ra chuyện tán tận thiên lương như vậy. Diệp Kết Mạng cúi đầu siết vạt áo của mình, thần sắc nghĩ lại mà sợ, giữa chân mày có chút thả lỏng, nhẹ giọng nói, cũng may có ngươi tới, bằng không hậu quả thật không dám nghĩ. Kỷ Tây Vũ đưa tay vỗ vỗ vai Diệp Kết Mạng, đáy mắt lướt qua một tia sáng, trầm ngâm nói, may mà không có tới quá trễ. Dừng một chút, giọng nói thật khẽ, bất quá chuyện hôm nay. Kỳ thực trước đó ta cũng đã nhắc nhở qua ngươi. Tên Bùi Chi Bình này đã sớm hư hỏng, ham mê tử sắc, là một kẻ tổn hại luân thường đạo lý, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì là lạ. Nếu đã xảy ra thì ngươi cũng nên để tâm một chút. Bùi phủ không phải là nơi dễ dàng sống qua ngày. Mặt khác, chuyện hôm nay, ngươi chỉ có thể nuốt vào bụng, không thể kể ra cho người khác, biết không? Thần sắc Diệp Kết Mạng đông cứng, mặc dù trong lòng u ám, nhưng mà nàng biết Kỷ Tây Vũ nói có lý. Loại chuyện như thế này, cho dù nàng nói thì cũng sẽ không có người tin. Sợ là càng làm người khác bàn tán thêm mà thôi. Nhưng mà nếu như vậy, Bùi Chi Bình lại càng không chút kiên kỵ mà quấy rối nàng. Diệp Kết Mạng nàng bất quá chỉ là một người được gả cho một con ma, đối với Bùi phủ mà nói càng không quan trọng gì. Nghĩ đến đó, Diệp Kết Mạng cúi đầu, trầm mặc không nói gì, rốt cuộc thầm chấp nhận cách của Kỷ Tây Vũ, được rồi, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nhìn sắc mặt ngươi thật không tốt, nghỉ ngơi một chút đi. Kỷ Tây Vũ thoáng nhìn thần sắc trên mặt Diệp Kết Mạng, biết nàng đang suy nghĩ gì, ôn nhu khuyên giải một câu, được. Diệp Kết Mạng gật đầu. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói, chuyện lúc ta đến gặp Bùi phu nhân, ngươi cũng đều biết cả. Nghe vậy, tầm mắt Kỷ Tây Vũ đảo qua Từ Đường, khóe môi mang theo ý cười trào phúng, đại khái đều đoán được. Cho nên ta rất nhanh đi ra ngoài, tới chỗ Bùi phu nhân trước, thấy không có bóng dáng của ngươi đâu cả, sao lại nghe được ngươi bị dì Châu mang đi đến Từ Đường. Bùi phu nhân này quả nhiên danh bất hư truyền, sợ là ngươi đã bị bà ta nhìn ra tâm tư muốn đi Kỷ phủ, đơn giản dự định giam lỏng ngươi cho ngươi nếm mùi sợ hãi. Đỡ phải sinh sự. Nhưng mà không biết vì sao Bùi Chi Bình lại nhận được tin tức nhanh như vậy mà tới đây, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện lớn. Trong đầu Diệp Kết Mạng hiện lên giọng điệu của Bùi Chi Bình lúc nãy, nàng cau chặt mày, đột nhiên nói, hình như hắn có nhắc tới, là có người nói cho hắn biết. Nghe vậy, đồng tử u hồng của Kỷ Tây Vũ tràn ngập sương mù, sâu hút làm cho người khác nhìn không thấu, vậy sao? Có người nói cho hắn biết sao? Chương 25, Viện Binh, khi Diệp Kết Mạng thoáng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Kỷ Tây Vũ. Nàng trầm mặc không nói gì. Thời gian vào Bùi phủ mặc dù không dài, nhưng những chuyện trải qua đều cho thấy có người nào đó rõ ràng đang hãm hại nàng. Bất kể là chuyện ngã xuống hồ lần trước hay là chuyện có người cố ý mật báo cho Bùi Chi Bình biết nàng ở Từ Đường lần này, hiển nhiên đều là nhằm vào nàng mà ra tay. Nhưng mà, tại sao lại như vậy chứ? Người nàng tiếp xúc ở Bùi phủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không đắc tội người nào mới đúng. Chuyện duy nhất được bàn tới bàn lui cũng bất quá là chuyện nàng gả vào Bùi phủ cho nên mới khắc chết Bùi Nghiêu Húc. Đúng là Bùi phu nhân luôn chán ghét nàng, nhưng cũng không đến nỗi dung túng cho kẻ khác gây ra chuyện hoang đường như thế này, hẳn là do có kẻ nào đó đang trốn phía sau. Đang lúc im lặng suy nghĩ thì ngoài cửa đột nhiên lại vang lên động tĩnh nhỏ,

ánh mắt vui vẻ, mặc dù thấy thiếu phu nhân bên cạnh Tam thiếu gia sắc mặt thật không tốt, nhưng lúc này cũng không kịp sợ hãi, vội vàng nói, Tam thiếu gia, nhanh tới giúp thiếu phu nhân thôi. Bùi Nghiêu Viễn trấn an nói, An Nhi từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? An Nhi sợ sệt liếc mắt mình Hứa Nhu Sương đang tức giận, sau đó chần chờ nói, ở đây không tiện, Tam thiếu gia có thể cùng An Nhi đi tới từ đường Bùi gia ngay bây giờ không? Từ đường. Bùi Nghiêu Viễn lặp lại một lần, giống như nghĩ tới điều gì, liền hỏi, cô ấy lại bị mẹ phạt sao? Dạ. An Nhi gật đầu, tình huống của thiếu phu nhân lúc này thật không tốt. Mong Tam thiếu gia có thể tự mình tới gặp một lần, từ đường Bùi gia không được tự tiện muốn vào thì vào. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một bên Hứa Nhu Sương đột nhiên chen lời, lạnh lùng nói, nô tỳ biết. Trong lòng An Nhi biết vị Tam thiếu phu nhân của Bùi gia này lợi hại, biết đối phương nổi giận nhưng không còn cách nào khác, nàng tiếp tục nói, nhưng mà hôm nay tình huống đặc biệt, cho nên mới mời Tam thiếu gia tới, đương nhiên Hứa Nhu Sương không muốn Bùi Nghiêu Viễn đi tới đó, nàng mắng, làm càn. Ta thấy rõ ràng các ngươi biết tính tình Tam thiếu gia dễ dãi. Có việc thì đi tìm lão gia phu nhân, không thì đi tìm đại thiếu gia, đâu đến phiên Tam thiếu gia lại xen vào việc của người khác. Nhưng mà thiếu phu nhân, chuyện của thiếu phu nhân nhà ngươi, có liên quan gì đến chúng ta? Hứa Nhu Sương không nể mặt cắt đứt, muốn mở miệng cản trở, hai người đừng nói nữa, nặng nhẹ gì tính sau, không cần nhiều lời như vậy. Bùi Nghiêu Viễn cau mày, nhìn Hứa Nhu Sương liếc mắt, làm đối phương không thể nói tiếp, sau đó cũng không quay đầu lại bước ra cửa, bỏ lại một câu, ta sẽ trở lại, nàng không cần chờ, ngủ trước đi. An Nhi thoáng nhìn gương mặt Tam thiếu phu nhân trong nháy mắt trầm xuống, sợ đến run lên một cái. Cũng không dám đứng đó lâu, vội vã đi theo, chỉ cảm thấy ánh mắt phía sau như có dao nhọn, đều rơi vào trên lưng mình, vô cùng rợn người. Chương 26, mưu kế ngấm ngầm, từ khi An Nhi đi tìm Bùi Nghiêu Viễn, trong từ đường lập tức rơi vào yên tĩnh. Toàn thân Diệp Kết Mạng mất hết khí lực ngồi co ro một chỗ, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài sắc trời đã tối đen, gian phòng quạnh quẽ, hơn nữa còn có Kỷ Tây Vũ ở cùng cho nên nhiệt độ càng thấp hơn nhiều. Tầm mắt Kỷ Tây Vũ nhìn thần sắc mệt mỏi của Diệp Kết Mạng có chút kinh ngạc, bỗng nhiên nhấc chân đi ra ngoài, khóe mắt Diệp Kết Mạng thoáng nhìn thấy tay áo trắng của Kỷ Tây Vũ nhoáng lên, phản ứng kịp thì đã thấy Kỷ Tây Vũ như nước dao động. Sau đó lập tức xuyên qua cánh cửa. Thấy thế, trong lòng Diệp Kết Mạng hơi kinh hoảng, có chút không quen, căn bản không kịp gọi thì đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt, Kỷ Tây Vũ đi rồi, chỉ còn lại có một mình Diệp Kết Mạng, từ đường trống rỗng nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Xung quanh là bài vị đứng sừng sững trong u ám. Phía trên viết chữ màu đỏ giống như ký hiệu đến từ cõi âm, khí lạnh thấm vào nhẹ nhẹ. Diệp Kết Mạng rụt về sau một cái, lưng tựa vào trong góc, đáy mắt hiện ra bất an khủng hoảng. Cảnh tượng ban ngày. Lúc này lại hiện lên rõ ràng trong đầu, dường như trên cổ vẫn còn lưu lại cảm giác nước bọt dơ bẩn của đối phương. Diệp Kết Mạng nhịn không được đưa tay dùng sức xoa xoa, da thịt trên cổ bị xoa đến đỏ hồng. Thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng trắng bệch. Nàng bắt đầu hối hận khi nãy sao không chịu gọi Kỷ Tây Vũ ở lại, cũng không biết bây giờ đối phương đã đi đâu, khi nào mới vừa về. Nghĩ như vậy, tim Diệp Kết Mạng đập thình thịch, khủng hoảng càng dâng cao, chỉ có thể ôm chặt chính mình, tự an ủi bản thân không nên nhớ lại chuyện lúc ba ngày nữa. Ngồi yên như vậy cũng không biết qua bao lâu, đang lúc suy nghĩ phức tạp thì bỗng nhiên có một mảnh áo choàng từ đỉnh đầu bay xuống, đắp lên trên người mình, che chắn thân thể lạnh lẽo. Diệp Kết Mạng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại thì liền nhìn thấy Kỷ Tây Vũ không biết đã quay lại từ lúc nào, hiện tại đang đứng ở trước người mình, cúi người xuống thật gần, ngón tay cầm theo một cái chén nhỏ, ngươi vẫn chưa dùng bữa tối phải không? Ta ở nhà bếp thấy cái này, vừa lúc còn nóng ngươi nhanh lấp bụng đi, không thì đói đến xỉu mất. Biểu cảm Diệp Kết Mạng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng Kỷ Tây Vũ, nhất thời không hề nói gì, tự hồ không ngờ rằng đối phương lại làm việc này. Tâm Diệp Kết Mạng có chút ấm áp, nàng mím môi. Dừng một chút sau đó mới chậm rãi đưa tay tiếp nhận chén nhỏ trong tay Kỷ Tây Vũ, trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi đi ra ngoài chính là vì lấy thứ này sao? Kỷ Tây Vũ không nói gì chỉ dương dương khóe môi, nàng đứng thẳng người lên thúc giục, mau thừa dịp còn nóng thì ăn nhanh đi, đợi lát nữa Bùi Nghiêu Viễn lại thì không kịp. Ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi nên biểu hiện cho tốt vào, tranh thủ thoát ra khỏi nơi quỷ quái này sớm một chút mới được. Diệp Kết Mạng trù trừ gật đầu, đưa tay cầm cái chén nhỏ, lập tức có mùi thơm lan ra khắp phòng. Mơ hồ mang theo một chút mùi thuốc đông y, Diệp Kết Mạng nhìn chăm chú, trong chén là cháo gạo tẻ, bên trong chứa vài vị thuốc quý hiếm, vốn không có tâm trạng gì nhưng lúc này nàng cũng muốn ăn một chút. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng nhấp miệng, quả nhiên liền cảm nhận được mùi thơm khắp nơi, hương vị rất ngon. Sợ lát nữa Bùi Nghiêu Viễn tới, Diệp Kết Mạng cũng không trì hoãn nữa, ăn từng chút, thân thể Kỷ Tây Vũ dựa vào cạnh bàn, ôm hai tay nhìn Diệp Kết Mạng ăn cháo, vẫn không nói gì. Lúc này Diệp Kết Mạng cũng cảm nhận được tầm mắt của đối phương, nhớ lại chuyện Kỷ Tây Vũ cứu mình từ trong tay Bùi Chi Bình, chống cự trong đáy mắt cũng chẳng biết lúc nào tan rã đi. Tính tình nàng vốn là ôn hòa, không mang thù ai bao giờ, hôm nay xảy ra việc này, trong lòng cũng có chút hảo cảm với Kỷ Tây Vũ, đến khi chén cháo nhìn thấy đáy. Kỷ Tây Vũ mới đi qua cầm lấy cái chén từ trong tay Diệp Kết Mạng, đi tới cửa, tiện tay ném cái chén vào lùm cây trong góc, lúc này mới vỗ vỗ tay trở về, đi tới trước người Diệp Kết Mạng, chậm rãi nói, đợi lát nữa Bùi Nghiêu Viễn tới, ngươi liền cho An Nhi lui ra, sau đó kể lại chuyện Bùi Chi Bình muốn khinh bạc ngươi cho hắn nghe. Nghe được Kỷ Tây Vũ nói, thân thể Diệp Kết Mạng chấn động, không biết nói gì chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nàng. Một lát sau mới ngập ngừng nói, ngươi không phải nói, việc này không thể nói cho người khác nghe sao? Không sai, nhưng nếu như người đó là Bùi Nghiêu Viễn thì không có vấn đề gì. Trong mắt Kỷ Tây Vũ chợt lóe lên chút suy tư, ta không cho ngươi nói cùng người khác, là bởi vì địch ta khó phân, tâm cơ người của Bùi Phủ thâm trầm, trước mặt ngươi thì tươi cười chào đón, xoay người lại thì muốn bỏ đá xuống giếng. Việc này để lộ nhiều người biết, không biết sẽ gây ra phong ba gì, đối với sự trong sạch của ngươi mà nói cũng cực kỳ bất lợi. Trong bốn người con của Bùi Vĩnh Xuyên, chỉ có Bùi Nghiêu Viễn là hoàn toàn khác hẳn. Tính tình hẳn vốn bình thản, cũng không thích việc làm của Bùi Chi Bình, càng biết rõ tính nết đối phương. Đem việc này báo cho hắn biết, đối với chúng ta chỉ có lợi không có hại. Ngươi cũng không cần lo Bùi Nghiêu Viễn sẽ tiết lộ ra ngoài, trái lại hắn sẽ cảm thấy Bùi gia bạc đãi ngươi, sau này cũng sẽ chiếu cố ngươi thêm. Bởi vì Bùi phu nhân, ngươi ở Bùi gia có thể nói là tứ cố vô thân, nếu như có Bùi Nghiêu Viễn hậu thuẫn thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mà... Mặc dù Diệp Kết Mạng cảm thấy Kỷ Tây Vũ nói có lý, nhưng vẫn còn rất do dự. Chuyện bị Bùi Chi Bình khinh bạc vốn đã khó mở miệng, làm sao có thể kể lại cho một nam nhân khác nghe được. Khi nãy Kỷ Tây Vũ không cho nàng tiết lộ ra ngoài thì nàng đã thở phào nhẹ nhõm, Diệp Kết Mạng chỉ muốn đem một màn kia vĩnh viễn chôn chặt dưới đáy lòng, không nhớ tới mới tốt. Mà bây giờ để chính miệng mình nói cho một nam tử chưa tiếp xúc được mấy lần nghe, chuyện đáng thẹn này, làm sao mở miệng nói đây? Kỷ Tây Vũ thoáng nhìn thấy biển cảm của Diệp Kết Mạng, đương nhiên biết tâm tư của đối phương. Khóe môi tươi cười ôn hòa, giọng điệu lại mang theo trào phúng, nếu chỉ có chuyện đó mà ngươi cũng băn khoăn không dám nói ra thì đáng đời ngươi bị Bùi gia ăn không chừa chút xương, ta cũng không giúp được ngươi. Nghe vậy, mặt Diệp Kết Mạng trắng bệch, sau một lúc lâu mới cứng nhắc gật đầu, lẩm bẩm nói, ta biết rồi. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy bóng trắng trước mặt nhắn lên, liền thấy Kỷ Tây Vũ đột nhiên ngồi xuống, cầm lập tức mát lạnh, đã bị đối buộc nhìn thẳng nàng. Đôi đồng tử quỷ mị u hồng trảng xạ ra hình ảnh đang hốt hoảng của nàng. Gương mặt tinh xảo của Kỷ Tây Vũ cũng sát bên, tim Diệp Kết Mạng đập thình thịch, theo bản năng muốn tách khỏi sự thân cận của đối phương. Cầm căng thẳng, khó mà tránh thoát. Diệp Kết Mạng nhịn không được rút rắc nói, sao vậy, nếu đã rõ ràng tình cảnh trước mắt, đừng do dự nữa. Kỷ Tây Vũ lặng lẽ nhìn Diệp Kết Mạng, tầm mắt đảo một vòng trên mặt đối phương, sau đó mới mở miệng, ngươi cũng không muốn mình xảy ra chuyện tại Bùi phủ. Một lần trốn thoát không có nghĩa là Bùi Chi Bình sẽ buông tha cho ngươi. Nếu không muốn có chuyện thì cứ làm theo như ta nói. Bằng không không ai có thể bảo vệ ngươi khỏi Bùi Chi Bình, nghe Kỷ Tây Vũ nói như vậy, thần sắc Diệp Kết Mạng nhất thời hiện lên sợ hãi, một lát sau rốt cục cau mày nặng nề gật đầu, rốt cục đáp ứng, lúc này Kỷ Tây Vũ mới buông tay ra, thoáng nhìn Diệp Kết Mạng không vui dời tầm nhìn. Đáy mắt thật nhanh lướt qua một tia sáng, độ cong trên khóe môi càng lớn hơn, qua thời gian một chén trà nhỏ, ngoài cửa rốt cục vang lên tiếng bước chân. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng liếc mắt ra dấu, cúi người rút lấy chiếc áo choàng trên người nàng. Tiện tay ném lên trên đất. Diệp Kết Mạng giật mình, nàng vẫn còn thở sâu, làm như đang bình tĩnh tâm tình bất an. Trong chớp mắt, cánh cửa từ đường liền bị đẩy ra, Bùi Nghiêu Viễn và An Nhi đang bước vào. Kỷ Tây Vũ tránh sang một bên. Lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, Bùi Nghiêu Viễn vừa vào cửa liền cảm thấy một trận lạnh lẽo kéo tới, lạnh đến hắn run rẩy. Sau một khắc, liền thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Kết Mạng, quần áo đơn bạc ngồi dưới đất, hắn nhịn không được cả kinh, vội vã đi vài bước về trước rồi nói, muội không có việc gì chứ? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Dứt lời, ánh mắt Diệp Kết Mạng bên này trầm ngưng ngẩng đầu lên, nàng vẫn chưa trả lời Bùi Nghiêu Viễn nói, mà nhìn về phía A Nhi đi theo sau đối phương, nhẹ giọng nói, An Nhi, em đi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói cùng Tam ca, Tuy A Nhi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là đồng ý, nghe lời thối lui ra khỏi phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, cho đến khi bóng dáng A Nhi đi khỏi, Diệp Kết Mạng mới đưa tầm mắt hướng về phía Bùi Nghiêu Viễn, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi người. Cắn răng, ngữ khí mờ mịt mở miệng, trễ như thế còn làm phiền Tam thiếu gia. Thực sự rất xin lỗi, bây giờ Kết Mạng không thể cầu xin ai khác, chỉ có thể cầu Tam thiếu gia hỗ trợ. Kiến Diệp Kết Mạng như vậy làm sắc mặt Bùi Nghiêu Viễn có chút không đành lòng, vội vã cúi xuống đỡ nàng, ôn hòa nói, trên danh nghĩa thì giờ đây muội đã là nương tử của Húc đệ, gọi ta là Tam ca là được rồi. Ta có thể giúp thì sẽ giúp một tay, muội cứ nói đi. Lúc tay Bùi Nghiêu Viễn chạm vào người thì đôi mắt Diệp Kết Mạng rung lên, thân thể cũng rung rẩy theo, nàng theo phản xa né tránh. Bùi Nghiêu Viễn khó hiểu, còn chưa tới kịp thu hồi tay về thì nữ tử trước mắt đã khó nhọc nói ra, chạng vạng. Bùi Chi Bình đã tới đây, nghe được Diệp Kết Mạng nói, ánh mắt Bùi Nghiêu Viễn chấn động. Nhìn Diệp Kết Mạng khẽ rung khóe môi, tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, hắn đã tới. Dừng một chút, thấp giọng cả giận nói, đúng là bại hoại của Bùi gia. Nói xong, Bùi Nghiêu Viễn chậm rãi nhìn Diệp Kết Mạng, thần sắc biến đổi nói, xin lỗi muội, biết ý của Bùi Nghiêu Viễn, Diệp Kết Mạng khẽ lắc đầu, cũng may là hắn chưa làm gì được. Chuyện này ngay cả A Nhi muội cũng không dám kể, sợ truyền đi ra ngoài thì kẻ thua thiệt vẫn là mình. Thế nhưng muội biết, chắc chắn hắn sẽ không buông tha. Chắc chắn sẽ không. Nói xong, trong đầu Diệp Kết Mạng nhớ lại cảnh tượng trước đó, trong con ngươi ngập nước, ngôn ngữ cũng mang theo run rẩy, giúp muội một lần. Nói xong, Diệp Kết Mạng cúi người quỳ thật sâu hướng Bùi Nghiêu Viễn, ngón tay như muốn bấu vào trong da thịt. Cảm thấy thẹn, Diệp Kết Mạng suy nghĩ chuyện vừa xảy ra với mình giống như một cơn ác mộng, nặng nề khó thoát khỏi, ta biết rồi. Trên mặt Bùi Nghiêu Viễn không hề nhẫn nhịn, đừng lo lắng. Muội cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi thật tốt đi, về phần mẹ ta sẽ nói giúp muội. Nói xong, Bùi Nghiêu Viễn quay đầu lớn tiếng kêu, An Nhi, dạ. Nghe được tiếng kêu, An Nhi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy sắc mặt Tam thiếu gia khác thường, có chút khó coi, trầm giọng hướng nàng. Ngươi nhanh lên một chút đỡ thiếu phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đến chỗ phu nhân một chuyến. Nghe được thiếu phu nhân được rời khỏi từ đường, sắc mặt An Nhi vui vẻ, liền vội vàng gật đầu, chạy vào cửa đỡ Diệp Kết Mạng. Nàng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy lông mi thiếu phu nhân ướt ướt. Do dự một lát sau đó cũng không hỏi gì, chỉ là nhẹ giọng nói, thiếu phu nhân, chúng ta về trước đi thôi. Diệp Kết Mạng bị đỡ đi ra vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Bùi Nghiêu Viễn. Hắn nhìn nàng trấn an, thần sắc kiên định. Diệp Kết Mạng nhẹ nhàng giật giật môi, sau đó nhẹ giọng phun ra hai chữ lai, cảm ơn. Nói xong những lời này, Diệp Kết Mạng mới để cho An Nhi đỡ mình chậm rãi đi ra ngoài. Kỷ Tây Vũ đứng một bên nhìn toàn bộ câu chuyện vừa diễn ra, nàng vẫn chưa đi theo Diệp Kết Mạng rời khỏi, mà là đứng trong từ đường nhìn Bùi Nghiêu Viễn. Chờ Diệp Kết Mạng đi rồi, thần sắc trên mặt Bùi Nghiêu Viễn có chút biến hóa, hai tay xuôi ở bên người cũng siết chặt, mi tâm cau lại, thấp giọng nói, Bùi Chi Bình ý có mẹ thương ngươi, chuyện hoang đường như vậy cũng làm được. Thật là làm nhục gia phong Bùi gia. Chờ đó, ngoài cửa, An Nhi nhìn Diệp Kết Mạng im lặng không vừa rồi hai người ở trong phòng rốt cuộc nói chuyện gì, vì sao Tam thiếu gia từ trước đến nay ôn hòa lại lộ ra thần sắc như vậy. Nàng chỉ có thể đỡ thiếu phu nhân chậm rãi đi về phòng, chú ý nhìn trên mặt đất thỉnh thoảng dặn dò, cẩn thận dưới chân à. Đi tới cửa từ đường, bước chân An Nhi đột nhiên dừng lại, mở miệng nói ủa một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Diệp Kết Mạng. An Nhi nhìn thiếu phu nhân vội vã chỉ chí ngón tay, nói lầm bầm, đây là cái gì? Trong bóng đêm an tĩnh xuất hiện một chiếc khăn gấm nằm dưới đất. Bởi sắc trời tối cho nên cũng không quá mức dễ nhìn thấy. Diệp Kết Mạng chẳng biết tại sao trong lòng chấn động, hình như có dự cảm, đột nhiên nói, An Nhi, cầm lên ta xem một chút. An Nhi gật đầu, buông lỏng tay đang đỡ Diệp Kết Mạng tay của, khom lưng nhặt lên chiếc khăn gấm. Mùi son phấn nhàn nhạt phiêu tán ra. An Nhi vừa nói thầm vừa cầm khăn đưa cho Diệp Kết Mạng ở đây tại sao có thể có chiếc khăn này. Trên chiếc khăn trắng theo hoa văn tinh xảo, viết một hàng chữ thanh tú nho nhỏ. Khi chạm đến nét chữ thì con ngươi Diệp Kết Mạng vội co rụt lại. Tứ thiếu phu nhân một mình trong từ đường, cơ hội ngàn năm, chớ bỏ qua, đây là. An Nhi nghi ngờ quan sát vài lần, không hiểu chiếc khăn này là gì. Đang muốn hỏi thiếu phu nhân thì đối phương đã lấy tay, nhét chiếc khăn vào trong lòng, nhẹ giọng nói, An Nhi. Em coi như không thấy gì cả, biết không? Cái gì cũng đứng hỏi, cái gì cũng đừng nghĩ, mặc dù An Nhi cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu Diệp Kết Mạng phân phó như vậy, vẫn gật đầu một cái, An Nhi đã biết, tốt, trở về thôi. Diệp Kết Mạng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tinh tú sáng ngời, ánh trăng cao vời vợi. Đồng tử trong mắt nàng dao động, như sắp rơi vào dải ngân hà, lẩm bẩm nói, cho dù là ai, dù ở trong bóng tối thì cũng phải lộ diện. Chương 27, thủ phạm, tới rồi, thiếu phu nhân. An Nhi nhìn cái sân gần ngay trước mắt nhẹ nhàng thở ra. Nàng đỡ Diệp Kết Mạng đi vào. Không bao lâu thì nhìn thấy bóng dáng một người mặc quần áo màu lam đứng ở trong sân, thân ảnh đó như nghe được tiếng bước chân nên đã quay đầu lại nhìn, Thư tỷ tỷ. An Nhi vui vẻ nói, em đã mang thiếu phu nhân trở lại, trở về trước để xử lý công việc trong viện, khi Thư Nhi nhìn thấy hai người đã bước nhanh đi tới. Nghe An Nhi nói, Thư Nhi mỉm cười, dịu dàng nói, ừ, An Nhi làm rất tốt. Ta đã chuẩn bị nước nóng ở trong, mau đỡ thiếu phu nhân đi tắm đi, từ đường lạnh lẽo, chớ để thiếu phu nhân cảm lạnh. Ta đi lấy chút thức ăn cho thiếu phu nhân, An Nhi gật đầu, đỡ Diệp Kết Mạng vào phòng, lúc đẩy cửa ra, hơi ấm trong phòng phả ra, hơi nước mờ nhạt trong phòng phiêu tán. Thùng gỗ đầy nước, trà nóng mới pha, quần áo để thay đều đã được chuẩn bị. An Nhi buông tay Diệp Kết Mạng ra, nghĩ nghĩ một lát sau đó thăm dò hỏi, thiếu phu nhân người mệt mỏi rồi, để em hầu hạ được không? Diệp Kết Mạng chưa quen, do dự một lát rồi lắc đầu, đừng lo lắng, ta tự làm được. An Nhi cũng không bất ngờ, nàng cúi người đáp, vậy An Nhi chờ ở ngoài. Có việc thì thiếu phu nhân cứ gọi em, được, đợi cho An Nhi đóng cửa, Diệp Kết Mạng mới bắt đầu cởi quần áo. Vừa bỏ đi áo ngoài, bỗng nhiên Diệp Kết Mạng chạm được bề mặt mềm nhẵn, nàng chậm rãi rút ra, đó là cái khăn được phát hiện trước cửa viện từ đường. Diệp Kết Mạng nhìn những chữ viết thanh tú, mặc dù nội dung ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương nhưng vẫn không khó nhìn ra là bút pháp của nữ tử, góc khăn còn theo một đôi bướm tinh xảo như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi. Diệp Kết Mạng bình tĩnh nhìn một lúc mới đi đến giá treo quần áo để cái khăn lên đó. Xong xuôi, Diệp Kết Mạng mới trở lại thùng gỗ, nàng cởi áo ra bước vào đó. Nước ấm nhẹ nhàng bọc lấy làm toàn thân Diệp Kết Mạng thoải mái, sự căng thẳng cũng dần tan đi, nàng nhắm mắt lại ngửa đầu tựa vào cạnh thùng nước, mi tâm có chút ủ rũ, chiếc khăn đó không thể nghi ngờ là người khác cố ý truyền cho Bùi Chi Bình. Không biết hận nàng bao nhiêu mà có thể làm ra loại chuyện đó. Thật đáng giận. Nghĩ đến cảnh hồi chạng vạng, Diệp Kết Mạng lạnh run trong lòng, nghĩ mà sợ, suýt nữa sợ là không thể vãn hồi rồi. Thế lực ngầm ở Bùi phủ này, một người bình thường như nàng không thể phản kháng sao? Ngay cả muốn an ổn mà sống cũng là điều xa vời. Hay, nàng thật sự phải dựa vào Kỷ Tây Vũ? Nếu không, chuyện thế này lại xảy ra. Đọc thành tiếng, Diệp Kết Mạng cắn chặt môi, mi da nhíu chặt, đang trầm tư thì bờ vai chợt lạnh, Diệp Kết Mạng cả kinh mở mắt ra. Một đôi đồng tử u hồng tối tăm đập vào tầm mắt, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Kỷ Tây Vũ không biết xuất hiện từ khi nào ghé vào cạnh thùng gỗ nhìn nàng. Như không thấy Diệp Kết Mạng kinh hoảng. Kỷ Tây Vũ chọc chọc cánh hoa trên mặt nước, cười nói, nghĩ gì mà nhập tâm như thế, ngươi tại sao ngươi luôn xuất hiện mà không báo trước vậy? Diệp Kết Mạng thấp giọng oán giận, toàn thân rụt vào trong nước, thần sắc ảo não, quỷ không phải người, đi đường tự nhiên không có động tĩnh, Kỷ Tây Vũ biểu môi, búng mặt nước. Vài giọt nước văng trúng Diệp Kết Mạng, Diệp Kết Mạng run rẩy cả người, nổi giận hất tay Kỷ Tây Vũ ra, này, đừng làm rộn, Kỷ Tây Vũ vô vị nhún vai, thấy hai má Diệp Kết Mạng phím hồng, không được tự nhiên thì càng muốn cố ý treo tức nói, đều là nữ tử. Ngươi đỏ mặt cái gì? Dễ dàng thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ ngươi không có bạn thân khuê phòng sao? Nghe vậy, Diệp Kết Mạng nghi hoặc, liên quan gì đến bạn thân khuê phòng? Kỷ Tây Vũ nhíu mày, nữ tử có chút thân mật cũng là chuyện thường. Tay trong tay, tắm chung, đi dạo phố tán gẫu, không phải nữ tử đều yêu thích sao? Thật không? Diệp Kết Mạng hơi đỏ mặt, thấy Kỷ Tây Vũ đang nhìn mình thì dừng một chút, mới thấp giọng giải thích, cha ta là tiên sinh trường tư thục, bình thường rất nghiêm khắc, câu cửa miệng đều là quân tử chi giao thanh đạm như thủy. Mỗi khi ta rảnh ta đều đọc sách viết chữ, thật chưa bao giờ từng như thế với ai, nghe Diệp Kết Mạng giải thích, Kỷ Tây Vũ chép miệng thành tiếng. Diệp Kết Mạng càng cuống bách hơn, đang muốn mở miệng thì đã thấy Kỷ Tây Vũ bỗng nhiên khom người, khuôn mặt tinh xảo dáng lại khiến cho nàng đành phải ngửa ra sau. Lúc này Kỷ Tây Vũ nhoẻn miệng, đôi mắt đỏ và cái mặt trắng bệch lại mang theo một tia tà mị, Diệp Kết Mạng sửng sốt, liền nghe Kỷ Tây Vũ nhà nhạt mở miệng, dù sao ta và ngươi cũng từng ngủ chung. Vừa rồi ở từ đường cũng ôm qua rồi. Nếu ngươi nguyện ý, không chê ta là ma thì hãy xem ta như bạn thân chốn khuê phòng, như thế nào? Diệp Kết Mạng không đoán được Kỷ Tây Vũ sẽ nói vậy, không biết đáp sao, thần sắc vừa ngạc nhiên lại vừa bối rối ngượng ngùng. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng bỗng nhiên cười khúc khích ra tiếng, sau đó cúi lưng cười lớn hơn, ngươi. Cuối cùng Diệp Kết Mạng cũng nhìn ra Kỷ Tây Vũ là cố ý trêu cợt mình, nàng giận tái đi nhưng đáy mắt lại ngượng ngùng, cưỡng chế trái tim đập nhanh, Diệp Kết Mạng phát cáo, quá đáng. Ngươi không nói thật được sao? Cười một hồi, Kỷ Tây Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kết Mạng. Trên mặt vẫn còn ý cười, nhưng đáy mắt đã lạnh như băng, nửa thật nửa giả nói thật, sẽ bị ăn đến không còn xương cốt. Nếu ngươi muốn sống sót ở Bùi Phủ thì nghe ta một câu, trừ bản thân ra, ai cũng đừng tin. Dừng một chút, Kỷ Tây Vũ tiến gần mắt Diệp Kết Mạng, gần từng tiếng bổ sung nói, kể cả ta. Diệp Kết Mạng chấn động, không kịp phản ứng, Kỷ Tây Vũ đã khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng lau nước trên mặt Diệp Kết Mạng rồi cười cười, thúc giục nói. Ngươi mau đứng lên đi, nước lạnh rồi, muốn sinh bệnh nhà, chậm trễ chuyện Kỷ Phủ. Nói xong, Kỷ Tây Vũ xoay người đi đến bàn châm chén trà, mặt nghiêng trắng toát lãnh đạm dưới nến trông có vẻ ấm áp, khi Thư Nhi bưng cơm tới thì Diệp Kết Mạng đã chỉnh chu, ngồi uống trà. Mặc dù không hiểu trà đạo nhưng nước trà vào miệng mang theo mùi thơm không tiêu tan, ngọt tận đầu lưỡi, hương vị không tệ, thiếu phu nhân chịu khổ rồi. Thư Nhi bày đồ ăn, sau đó dò hỏi, nếu người cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho em biết. Cảm ơn Thư Nhi. Diệp Kết Mạng chỉ cười, ta sẽ, Thư Nhi gật đầu, bỗng nhiên có chút do dự. Diệp Kết Mạng cũng nhìn thấu, lên tiếng nói, sao vậy? Em có chuyện muốn nói sao? Nghe vậy, Thư Nhi nhìn Diệp Kết Mạng, do dự một mát, sau đó thì mở miệng, em vừa nghe người hầu nói, ngày mai Kỷ thiếu gia sẽ khởi hành quay về Kỷ phủ trước, nhanh như vậy. Diệp Kết Mạng không dự đoán được sự tình đột nhiên thay đổi, nhịn không được nhìn về phía Kỷ Tây Vũ. Thấy đối phương trầm ngâm, bỗng nhiên hiểu ra, chuyện khởi hành trước ít nhiều gì cũng liên quan đến Bùi phu nhân. Rõ ràng là thừa dịp nàng suy yếu ngăn cản nàng đây mà. Nhưng trước đó Thư Nhi không đồng ý nàng đến Kỷ phủ mà bây giờ lại nói việc này cho nàng biết, thật kinh ngạc, quả nhiên Thư Nhi trầm mặc, sau đó mới nói, em nghĩ phu nhân không muốn thiếu phu nhân đi theo. Sau khi phu nhân phạt thiếu phu nhân đến từ đường hối lỗi thì đã nghĩ biện pháp làm cho Kỷ thiếu gia đổi ý, A Nhi nói là tam thiếu gia đến từ đường đáp ứng giúp thiếu phu nhân biện hộ trước phu nhân. Ừ, Thư Nhi nhíu mày, thiếu phu nhân đã hối lỗi trong từ đường. Phu nhân hẳn là sẽ không truy cứu. Mấu chốt là chuyện đến Kỷ phủ, sợ sẽ khó. Thiếu phu nhân không đi không được sao, khóe mắt Diệp Kết Mạng xoẹt qua thần sắc kiên định của Kỷ Tây Vũ, nhớ lại trước đó đối phương đã cứu mình trong tay Bùi Chi Bình ở từ đường thì lưỡng lự, Diệp Kết Mạng gật đầu, nhẹ giọng nói, không đi không được, đáy mắt Thư Nhi thoáng dao động, nàng thở dài, không khuyên nữa, chỉ nói, thiếu phu nhân dùng bữa trước đi, nguội rồi. Việc này hãy nghĩ biện pháp sau. Thư Nhi lui xuống trước, Diệp Kết Mạng đang định đáp lại thì nghe Kỷ Tây Vũ đột nhiên nói, từ từ. Bảo nàng gọi An Nhi đến, nghe vậy, Diệp Kết Mạng nao nao, liền theo lời Kỷ Tây Vũ nói phân phó Thư Nhi. Thư Nhi tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý, đợi Thư Nhi rời đi, Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ, dò hỏi, ngươi tìm An Nhi là vì một quỷ phù, Kỷ Tây Vũ gật đầu, ừ, thời gian cấp bách, phải nhanh hoàn thành, Bùi phu nhân cản trở ta đến Kỷ phủ, ngươi có ý kiến gì? Diệp Kết Mạng hỏi. Không biết sao, nàng cũng không lo lắng lắm mình không đến được Kỷ gia, nàng luôn cảm thấy Kỷ Tây Vũ nhất định sẽ có biện pháp, giống như hết thảy sự tình đều trong khống chế của đối phương. Nghe được Diệp Kết Mạng nói, Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu, trầm ngâm nói, chuyện cho tới bây giờ, xem ra phải lợi dụng sự kiện kia, thấy Diệp Kết Mạng nghi hoặc, Kỷ Tây Vũ nhìn sang giải thích, không phải ngươi luôn nghi hoặc việc mình rơi xuống nước sao? Kỳ thật ngươi đoán không sai, có người cố ý hại ngươi. Tối hôm đó ta đang thám thính công việc ở chỗ Kỷ Xuyên, khi trở về trùng hợp gặp ngươi. Vốn không tính để ngươi thấy nhưng không ngờ thấy được vật kia. Dừng một chút, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng thật sâu, nhẹ giọng nói. Lúc ấy ngươi cảm thấy phía sau có người đẩy, Diệp Kết Mạng gật đầu, Kỷ Tây Vũ tiếp tục nói, có một con chó vồ ngươi xuống. Ẩn nấp cách đó không xa còn có một người nữa. Ta nghĩ đó là thủ phạm sai con chó đó công kích ngươi, nhưng sau lại vì cứu ngươi ta phải nhảy xuống nên chưa kịp thấy rõ là ai. Cho đến khi bảo đảm ngươi không nguy hiểm ta mới đi thăm dò. Kỷ Tây Vũ dừng một chút, sở dĩ nha hoàng kia giấu ngươi là bởi vì chủ con chó đó là Bùi lão gia, Bùi lão gia. Diệp Kết Mạng giật mình, Kỷ Tây Vũ gật đầu, nghe nói nó từng cứu mạng Bùi lão gia nên ông ta rất yêu thương nó. Bởi vậy con chó đó vồ ngươi xuống nước. Mặc dù biết mà báo cho ngươi thì ngoài nhục nhã ra cũng chẳng có gì cả. Khó nghe mà nói, trong mắt những người đó ngươi còn kém một con chó. Kỷ Tây Vũ trào phúng nói, thế